Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, dâu trắng lão gia gia. 2/3, một chỗ xa hoa trong văn phòng. Cạc cạc cạc cạc, một con chim lớn ánh mắt tham lam ở trên vách tường điện thoại trùng hình chiếu bên trên quét tới. Quét lui, xuất hiện tại trong màn hình là một cái cánh chim thuần thiên nga trắng. Chiếc cánh này, cái này vũ mao, cái này cái mông nhỏ. A hống hống hống, xã trưởng, xã trưởng. Một cái báo xã nhân viên đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Dọa đến Morgan hạ thể lắc một cái. Vội vội vàng vàng dùng cánh đem hình chiếu đóng lại. Hỗn đàn, ai bảo ngươi tiến đến? Xã trưởng, không phải ngươi nói, chỉ cần có đại tin tức thời điểm, chúng ta liền một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí sao? Nhân viên ủy khuất nói ra. Rát, ta tựa như là nói qua loại lời này. Morgan dùng cánh bày ngay ngắn dưới chính mình bụng lớn, nghiêm mặt nói. Nói đi, là cái gì đại tin tức? Bất quá, nếu như tin tức không đủ rung động lời nói, cũng đừng trách ta cho ngươi đi làm giám vàng sư. Ừng ực, nam tính nhân viên hầu kết rõ ràng tuôn ra động một cái. Sau đó có chút nhụt chí đưa lên trong tay ảnh chụp. Hữu khí vô lực nói nói. Xã trưởng, ngươi xem đi, ngô, để cho ta khang khang. Morgan tiếp nhận ảnh chụp. Chỉ là tùy tiện lật qua lật lại một hai. Liền kinh ngạc đến nỗi ngay cả gọi tiếng đều biến. Lạc lạc lạc lạc, đây là BIGMOM cùng Longinus chiến đấu ảnh chụp. Hai người này dáng người đều tương đương kình bảo a. BIGMOM tuy nhiên không có gì thị trường, nhưng Longinus thiếu tướng tùy tùng thế nhưng là trải rộng toàn bộ đại hải a. Morgan nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Nếu như đến một chương đặc tả album lời nói, chúng ta lượng tiêu thụ nhất định sẽ phóng đại. Ai, đáng tiếc những hình này đều chỉ đập tới nửa người trên. Nếu như có thể, mắt thấy Morgan càng phát ra biến thái, nhân viên tranh thủ thời gian cắt ngang nói. Xã trưởng, chúng ta thế giới kinh tế báo thế nhưng là chính quy giấy báo a. Này chỗ nào không chính quy sao? Đem Longinus thiếu tướng hoàn mỹ dáng người hiện ra cho những cái kia có cần người. Đây là đang giúp người làm niềm vui. Đây là đang cả hai cùng có lợi a. Người chẳng lẽ lại không thể có điểm ái tâm sao? Không phải, xã trưởng, người vẫn là trước nhìn một chút sau cùng hai tấm hình a. Nhân viên bất đắc dĩ nói. Sau cùng hai tấm, Morgan cánh như ngón tay linh hoạt lật qua lật lại. Nhìn thấy sau cùng hai tấm chênh lệch điểm dọa đến từ trên ghế bay lên. Bên trong một chương là Longinus cầm trong tay ánh sáng chi thương đột nhiên ném ra hình ảnh. Mà đổi thành một chương thì là BIGMOM ở ngực bị trường thương xuyên qua tràng cảnh. Cạc cạc, khanh khách, BIGMOM bị giết chết. Làm tiệc trà khách quen. Morgan tự nhiên biết BIGMOM là bực nào cường hãn quái vật. Chính vì vậy, hắn mới càng thêm không thể tin được chính mình con mắt. Tỉnh táo lại về sau, Morgan mới điên cuồng tiếu nói. Cạc cạc cạc cạc, xã trưởng vị trí rất nhanh liền là thuộc về ta. Loạn này đại tin tức, nhất định có thể kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu đi. Đúng. Morgan đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Những hình này ngươi là từ nơi đó làm ra? Chúng ta báo xã bên trong, trừ ta bên ngoài, hẳn không có người có thể lẻn vào đến đẳng cấp này trong chiến trường a. Ta cũng không biết, buổi sáng thoáng qua một cái đến ta liền thấy những hình này tán loạn trên mặt đất. Nhân viên lo, lắng hỏi nói, làm sao, xã trưởng, những hình này có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, mà vấn đề này chính là, Morgan cười to nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bởi vì danh tiếng mà buồn rầu. Cạc cạc cạc cạc, cảm tạ vị này khẳng khái thần bí nhiếp ảnh sư đi. Ngoặc kép chấm chấm, bên bờ biển bên trên, Mino phảng phất tiểu cầu đồng dạng phủ phục tại Longinus trước người. Vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi, làm rất tốt, thật không hổ là ta lớn nhất bộ hạ đắc lực. Longinus sờ lấy Mino đầu khích lệ nói, Ly, Ly, Mino hưng phấn đánh ra cánh, trên mặt biển nhấc lên cuồng bạo sóng gió. Không sai, Morgan trong miệng vị kia thần bí nhiếp ảnh sư cũng là Mino. Đã Morgan có thể dùng nó cánh đến đè xuống cửa chớp. Như vậy, Longinus tự nhiên cũng có thể dạy dỗ Mino dùng nó cánh hoặc là chân trước đến tiến hành quay chụp. Dù sao, nó đã là một cái thành thục tọa kỵ, phải học được chính mình cho chủ nhân chụp ảnh. Vương quốc Alabasta, chú đảo Sandy phân bộ, một chỗ ẩn nấp trong phòng. Kawamatsu thúc thúc, ngươi có chuyện gì không? Gozuki Hiyori thanh tú động lòng người hỏi. Không tính tại thời không thông đạo bên trong biến mất một năm kia. Hiện tại Hiyori vừa vặn 10 tuổi. Đã bao nhiêu có thể nhìn ra điểm ngày sau khuynh thành khuynh quốc mỹ nhân hình thức ban đầu. Nếu như chủ quân có thể nhìn thấy Hiyori điện hạ khoái lạc trưởng thành một màn này, nhất định sẽ rất lợi hại vui mừng đi. Nhờ có Longinus đại nhân đối với chúng ta chiếu cố a. Kawamatsu đầu tiên là ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó mới kích động đưa lên trong tay giấy báo nói. Hiyori điện hạ, ngài mời xem. Hiyori ưu nhã tiếp nhận giấy báo, chỉ một cái liếc mắt, thanh xuân rung động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tách ra sáng chói chói mắt hào quang. A, là thiếu tướng Kaka tin tức. Hoa, a, úp. Hiyori mỗi chữ mỗi câu lặng yên đứng lên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào phù hào. Khi thì kinh hô, khi thì vui sướng. Thấy Kawamatsu sắc mặt càng phát ra phức tạp, rốt cục, tiểu nhật cùng dài thở phào một hơi, đắc ý nói, thiếu tướng Kaka thật sự là quá đẹp trai lợi hại. Về sau hẳn là đổi giọng gọi trung tướng Kaka. Kawamatsu thúc thúc, cảm ơn người cố ý đưa tới cho ta trung tướng Kaka tin tức. Gặp Hiyori đem giấy báo trân trọng cất, giấu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kawamatsu có chút mắt trợn tròn, vội vàng ngăn lại ngày sau nói, Hiyori điện hạ, đây không phải trọng điểm a. A, kia cái gì mới là trọng điểm? Hiyori nghiêng cái đầu nhỏ một mặt vô tội nói. Kawamatsu bất đắc dĩ che mắt, thán nói, là đại hải tặc BIGMOM bị Longinus đại nhân đánh giết tin tức a. Ta biết a. Ta không phải đã cảm thán qua trung tướng Kaka cực kỳ đẹp trai khí siêu lợi hại sao? Hiyori nghiêm túc đáp trả. Ta ý là, Kawamatsu tuyệt vọng nói. BIGMOM thế nhưng là cùng Kaido cùng một cấp bậc đại hải tặc. Đã Longinus đại nhân có thể đánh bại BIGMOM. Nói không chừng cũng có thể hiệp giúp bọn ta vào tay Kaido à. Hoa! Đúng a, Hiyori đầu tiên là kích động một tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh, nàng thần sắc trên mặt liền chậm rãi bình phục lại. Không được, đây là chúng ta sự tình, không thể đem trung tướng Kaka liên lụy đi vào, có thể bằng vào chúng ta lực lượng, tiếp qua 100 năm cũng không có khả năng đánh bại Kaido quái vật kia a. Khó nói chúng ta Kozuki nhất tộc báo ân phương thức cũng là đem ân nhân liên lụy đến trong cừu. Hận sao? Thế nhưng là, Kawamatsu thúc thúc, đây là ta lấy Kozuki nhất tộc người thừa kế thân phận làm ra quyết định. Vậy được rồi, Kawamatsu chán nản nói, hì hì, Kawamatsu thúc thúc ngươi muốn đối ta có lòng tin á. Gặp Kawamatsu một mặt bại khuyển bộ dáng. Hiyori gái đầu nhỏ hơi hơi dơ lên, dựa vào chúng ta Kozuki nhất tộc gia truyền kiếm thuật, lại thêm dâu trắng lão gia gia chỉ đạo, ta nhất định có thể trở thành nước Wano vị thứ nhất nữ kiếm thánh. Sau đó đánh bại Kaido vì phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân Riven. P.S. Thực một chương này nguyên bản tiêu đề là ngươi đã là một cái thành thục người, phải học được chính mình cho tác giả khuẩn bỏ phiếu. Gạch nối chấm hỏi, gạch nối, đáng tiếc bị ta từ tâm chi lực ngăn cản. Sau cùng cũng chỉ muốn như thế một cái không có tân ý tiêu đề. Bằng độ đê độ bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.